Hệ thống truy diễm của ma thần, chương 333, Liệp Diễm Thành, gocchuyenaudio.com. Mặc dù không muốn, nhưng Lâm Nguyệt Thiền biết sự lựa chọn vốn dĩ cũng không nằm ở trên người mình. Cho nên, nàng chỉ có thể một mặt cảnh giác hoảng sợ nhìn xem Thanh Vũ Cầm cùng Huyết Minh. Khó khăn bò lên trên, ngay tức khắc dưới sự chỉ huy của Huyết Minh, Thanh Vũ Cầm liền cất cánh bay lên cao. Bởi vì tốc độ quá nhanh, sức gió liền đem Trác Thiên Hạo và Lâm Nguyệt Thiền thổi đến nghiêng ngả chao đảo. Nhưng cả hai lại không thể không cố gắng ngồi vững, nếu không cẩn thận từ độ cao này rơi xuống, thì bọn họ e rằng cũng phải thịt nát xương tan a. So với hai người chật vật không chịu nổi, Huyết Minh lại biểu hiện ra vô cùng tiêu sái. Bởi vì Huyết Minh là chủ nhân của Thanh Vũ Cầm, cho nên nó còn đặc biệt phân ra một luồng uy áp đến thay hắn cản trở sức gió. Mới khiến hắn nhẹ nhõm, thoải mái như vậy. Đinh, nhiệm vụ hạn giờ hoàn thành. Trong vòng một canh giờ trêu chọc nam nữ chính, từ trên người cả hai đạt được dấu lớn 1.000 điểm phản diện. Chỉ số hoàn thành hiện tại, 2.200 phần 1.000, khen thưởng, 5.000 điểm phản diện tầm bảo khí X1, đóng ngoặc vuông, thuộc tính ký chủ, tên, Huyết Minh, nam, tu vi, kiếm đế cảnh tầng 8, huyết mạch, cực viêm huyết mạch, ma cốt cùng yêu cốt, đóng ngoặc đơn, thần thể, cực viêm chi thể, thôn phệ, đóng ngoặc đơn, kỹ năng, cấm môn thuật khống hồn quyết trung cấp luyện đan sư. Vật phẩm, vỏ kiếm Hy Tà tức tỉnh thạch, võ kỹ, ngự lôi kiếm pháp, vạn kiếm quy tông, tùy thân, Hy Tà kiếm, vấn hồi kính, khốn tiên tác, thân pháp, thiên kiếp ngân lôi, điểm phản diện, 42.697, ảnh hưởng chỉ, 433.870, nhìn qua một lần, Huyết Minh liền đem nó đóng lại. Hắn hiện tại vẫn chưa cần sử dụng tới điểm phản diện, cho nên vẫn là để đấy tích lũy từ từ đi. Đến tận khi mặt trời sắp lặn, Huyết Minh mới cưỡi Thanh Vũ Cầm bay đến Liệp Diễm Thành. Nơi đây là thành trì có khoảng cách gần với Hóa Nguyên bí cảnh nhất thuộc về lãnh địa của Thiết Vũ Môn. Cách thành trì khoảng nửa dặm, Huyết Minh mới để Thanh Vũ Cầm rời đi. Một tay lôi kéo Khốn Tiên Tác đem Trác Thiên Hạo dắt đi. Bên cạnh lại đi theo Lâm Nguyệt Thiền, nhìn thấy ba người Huyết Minh tiến đến, hai tên lính thủ thành liền bất động thanh sắc nói. Đứng lại, phải đóng phí thông hành mới được đi qua. Mỗi người 50 viên hạ phẩm linh thạch, cái gì, đắt như vậy, nghe thấy cái giá này, Lâm Nguyệt Thiền không khỏi kinh hô. Mặc dù nàng cũng là đại tiểu thư thế nhưng, 50 viên hạ phẩm linh thạch đối với nàng mà nói cũng không phải là một con số ít. Dòng dã một tháng tư nguyên tu hành cư nhiên lại chỉ lấy được quyền vào thành. Mà ở bên cạnh một cái nữ tu sĩ vừa mới giao nạp linh thạch khi nghe thấy được sự thất thố của Lâm Nguyệt Thiền liền không khỏi khinh bỉ liếc mắt. Đắt sao, người có biết muốn vào được Hóa Nguyên bí cảnh liền phải đóng 5.000 viên linh thạch một người hay không hả? Đúng là đồ nhà quê, bị người khinh thường, Lâm Nguyệt Thiền liền tức giận đến đỏ bừng mặt. Phát hiện những người xung quanh đều đang nhìn mình, liền không khỏi thẹn đến phát hoảng. Một lần vào bí cảnh liền phải tiêu phí 5.000 viên linh thạch đó căn bản là đang đoạt a. Kỳ thực việc này cũng rất đỗi bình thường, không có chút nào quá đáng cả. Bí cảnh mọc ở trên lãnh địa của người ta muốn làm thế nào liền làm thế đấy. Chẳng lẽ lại phải miễn phí thả ngươi vào trong, cho nên cũng không thể trách Thiết Vũ Môn đầu cơ trục lợi, lấy phí vào cửa được. Vì vậy, Huyết Minh liền không hề do dự. gocchuyenaudio.com, lấy ra 50 viên linh thạch đưa cho lính thủ vệ. Về phần Lâm Nguyệt Thiền và Trác Thiên Hạo, cũng không nằm trong suy nghĩ của hắn. Ngươi, còn chúng ta thì sao? Nhìn thấy Huyết Minh chỉ đưa đủ phí tổn của một mình hắn, Lâm Nguyệt Thiền liền tức giận hỏi. Nhưng là, Huyết Minh ngay cả một ánh mắt cũng không thèm cho nàng, đem nàng đương không khí. Trác Thiên Hạo cũng hiếm khi không có phản bác gì cả. Hắn chỉ yên lặng câu thông không gian giới chỉ của mình. Trong bàn tay liền nhiều ra một túi linh thạch có khoảng 100 viên. Khó khăn vươn tay đưa thủ về, sau đó cả ba liền thuận lợi đi vào trong Liệp Diễm Thành. Bên trong Liệp Diễm Thành đầy đường đều là ma tu. Hai bên đường còn quang minh chính đại bày bán nô lệ, yêu thú các loại. Thậm chí còn có không ít ma tu ngay tại trên đường cái chém giết lẫn nhau, căn bản là không có nửa điểm trật tự có thể nói. Đây là một tràng cảnh vô cùng hiếm gặp ở địa vực của các thế gia tông môn chính đạo. Trác Thiên Hạo và Lâm Nguyệt Thiền khi tới đây liền giống như một đứa trẻ, không ngừng hiếu kỳ đánh giá xung quanh. Mà Huyết Minh đi ở phía trước lại biểu hiện vô cùng đạm nhiên. Sống mấy mươi kiếp như hắn, tràng cảnh nào lại chưa từng nhìn thấy kia chứ? Đáng sợ đi nữa còn có thể sánh bằng thi triều, thú triều, trùng tộc đột kích hay sao? Đương nhiên, Huyết Minh vẫn là thời thời khắc khắc đánh giá xung quanh một chút. Phát hiện ra được đa số tu sĩ ở đây đều có tu vi kiếm tông cảnh. Trong đó, kiếm tôn, kiếm đế cũng không phải là số ít. một cái kiếm tông cảnh tu sĩ ở địa phương nhỏ cũng đã có thể khai tông lập phái, lấy đất làm vua. Nhưng nếu đặt ở trên cả đại lục mà nói, thì căn bản là lật không nổi sóng gió gì. Tỷ như ở đây kiếm tông nhiều như chó, kiếm tôn đi đầy đất cũng là một việc vô cùng bình thường. Về phần kiếm tiên, Huyết Minh quả thật là chưa nhìn thấy qua. Nhưng theo tình hình của Sát Vô Quan đến xem, thì lần này đến Hóa Nguyên bí cảnh e rằng sẽ gặp phải không ít kiếm tiên cảnh đi. Cách chương.